Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, chương 499, vô hạn chiến tranh. 8. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, khoảng cách Loki tập kích đã qua nửa năm. Giống như Long bọn hắn đã trải qua một lần nữa xây dựng lên phòng tuyến. Lần trước bị đối phương dùng huyễn thuật lừa gạt Loki sửa đổi huyễn thuật kiểm trắc thủy tinh cầu. Lần này hắn muốn rửa sạch nhục nhã, tự mình tọa trấn kiểm trắc thủy tinh, không cho đối phương lại có thừa dịp cơ hội kiểm trắc đến tà thần quân đoàn tung tích. Loki nói đến, thật là kỳ quái. Bọn hắn lần này không có bất kỳ cái gì huyễn thuật che giấu. Trực tiếp hướng phòng tuyến của chúng ta tiến lên. Loki cảm thấy trong này khẳng định có âm mưu gì. Gia tăng pháp thuật thủy tinh ma lực chuyển vận. Nhưng là kiểm trắc kết quả vẫn không có biến hóa. Nhìn xem những người đang làm đó cái gì. Batman nói đến. Rất nhanh Loki liền đem động tĩnh bên kia nhìn cái nhất thanh nhị sở, bọn hắn ngừng. Giống như tại kiến tạo thứ gì? Loki vừa nhìn một bên suy đoán. Tiếp theo, tà thần Loki xuất hiện trong mắt hắn. Tà thần Loki giống như đã thấy Loki, cười một cái nói đến, nhìn lén người khác bí mật cũng không phải cái gì chuyện tốt nha. Nói tà thần Loki phát ra một cái bình chướng. Trực tiếp ngăn cản Loki thăm dò. Đáng giận, tâm linh đá quý quả nhiên trên tay hắn. Pháp thuật của hắn phương diện mạnh hơn ta còn muốn. Loki nói đến, không sao, đó không phải là lỗi của ngươi. Mặc kệ hắn muốn làm gì, chúng ta chính diện đánh bại bọn hắn là được. Thor nói đến lúc đó đem ra hỏa kia lưu cho ta. Ta muốn tự mình đánh bại hắn. Loki nói đến. Một bên khác, tà thần thủ hạ của Loki đang ở dựng siêu khoảng cách truyền tống trận. Đây là khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp sản phẩm. Coi như là bây giờ Thanos quân đoàn, muốn kiến thiết đi ra loại vật này cũng cần tốn hao không nhỏ khí lực. Hơn nữa thời gian tiêu hao cũng không ngắn. Cũng may tà thần Loki lần này chỉ cần thành lập một cái tạm thời. Không phải hắn thật đúng là không dám ở giống như Long bọn hắn mí mắt dưới mặt đất xây. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là phái người ra ngoài công kích bọn hắn. Dạng này ít nhất có thể biết rõ ràng bọn hắn đang làm cái gì. Nick Phúc Thụy nói đến. Ta cũng đồng ý. Batman nói đến. Nhưng là chúng ta không cần thật cùng bọn hắn đánh nhau. Chỉ là thăm dò. Tốt nhất có thể quấy nhiễu được bọn hắn. Thor rất nhanh liền mang theo một đám cấp 7 siêu anh. Hùng đi tới tà thần quân đoàn phụ cận. Bọn hắn cũng không có tính toán che đậy thân hình. Cho nên trực tiếp liền bị tà thần Loki phát hiện. Xem ra, người chính là cái thế giới này ta cái kia ngu xuẩn ca ca. Tà thần Loki nói đến. Mặc dù ngươi không phải ta thế giới bây giờ Loki. Nhưng là ta vẫn là muốn nói. Ngươi đáng chết. Thor chỉ tà thần Loki nói đến. Dừng ngang, ta đáng chết ngươi có trải qua ta sự tình sao ngươi thật sự hiểu rõ ta. Tà thần Loki sắc mặt dữ tợn. Hét lớn, bất kể như thế nào, ngươi đi theo Thanos hủy diệt thế giới. Đáng chết, Thor nói thao túng lôi điện tạo thành một mảnh lôi vực. Hừ, ngươi ngược lại là ta gặp phải. Cường đại nhất Thor. Tà thần Loki trong tay pháp trượng phát ra quang mang, trực tiếp chống lên một cái vòng phòng hộ. Tại vòng phòng hộ lôi điện xung quanh toàn bộ đều bị triệt tiêu mất. Bất quá, vẻn vẹn là lực lượng như vậy còn thiếu rất nhiều. Mở mang kiến thức một chút vô hạn bảo thạch cường đại đi. Tà thần Loki vừa nói, tâm linh đá quý phát ra quang mang. Mấy chục cái bạch sắc quang mang hình thành Thor cùng Odin xuất hiện ở trước mặt hắn. Lên, để hắn biến thành một phần của các ngươi tử. Những bạch quang đó biến thành nhân đại gào thét xông về Thor. Ngươi đến cùng làm cái gì? Thor thấy cảnh này hết sức phẫn nộ. Vung chùy đón những bạch quang đó hóa thành người xông tới. những cái này bạch quang hóa thành người cũng không có mình ý thức cùng năng lực đặc thù. Chỉ có bất tử chi thân cùng sáp lá cả năng lực. Nhưng là coi như là như thế này, những người này cũng cho Tho bọn hắn tạo thành rất lớn khó khăn. Tho, không cần ham chiến, lập tức trở về đến. Batman thông qua máy truyền tin nói đến. Đã biết, Tho cũng biết dạng này đánh xuống bọn hắn chỉ có thể rơi vào hạ phong. Mở ra một tái bạch quang Odin, Tho giơ cao lôi thần chi truy. Hắc sắc lôi điện rơi xuống, trực tiếp rơi vào bạch quang hóa thành trong đám người. Những người đó trong nháy mắt liền bị đánh tan. Tho nhìn tà thần Loki một chút, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong quay người mang theo những cấp 7 đó siêu anh hùng căn cứ. Tà thần Loki hừ lạnh một tiếng, đem những cái kia bạch quang thu hồi bên trong đá quý, nghĩ không ra hắn lại còn có dạng này một tay. Bất quá ta viện binh cũng sắp đến rồi. Có phát hiện gì không? Tho vừa về đến. Giống như Long bọn hắn lại hỏi. Bọn hắn kiến tạo, tựa như là một loại truyền tống trận. Tác Nhi nói ra, truyền tống trận bọn hắn muốn truyền tống đồ vật tới. Loki nghi ngờ nói. Là vũ khí cường đại vẫn là giúp đỡ khác, nếu như là người giúp. Vì cái gì không cùng bọn hắn trực tiếp cùng một chỗ tới. Mà phải dùng truyền tống trận, Batman nói đến, nếu như sự tình lớn vũ khí, hắn dựa vào cái gì tin tưởng vật kia có thể đánh vỡ phòng tuyến của chúng ta, Nick Phúc Thụy nói đến. Ta còn có một cái phát hiện, cái kia Loki thông qua tâm linh bảo thạch lực lượng chế tạo ra một cái bạch quang bộ đội. Tho, nói bản thân chiến đấu, nếu nói như vậy. Chúng ta có hay không có thể dùng tâm linh bảo thạch lực lượng tiến hành phản tác dụng, Batman nói. Đến, ta có thể thử một lần. Loki nói đến, song phương đều đang tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Cũng nghĩ có thể nhất cử đem đối phương tiêu diệt. Tà thần Loki nhìn lấy đã trải qua hoàn thành truyền tống trận sáng lên. Lộ ra một nụ cười, rốt cục hoàn thành. Truyền tống trận bắt đầu làm việc. Một cái to lớn thân ảnh từ trong truyền tống trận xuất hiện. Vật này cảm giác thật kém. Giận Vương Hạo Khắc nói đến. Chỉ là một cái tạm thời. Yêu cầu không thể quá cao không phải sao? Tà thần Loki nói đến. Tiếp theo, trong truyền tống trận lại đi ra mười mấy cái các loại các dạng hao. Hao quân đoàn là Thanos bọn thủ hạ số ít nhất quân đoàn. Thêm lên đến còn không đến 100 người. Nhưng là trong này mỗi một cá nhân thực lực ít nhất đều là thất cấp hậu kỳ. Bất quá bởi vì hao nhất tộc tình huống đặc biệt, bọn hắn không cách nào trực tiếp vượt qua thế giới tiến hành ngao du, cho nên chỉ có thể thông qua từng cái truyền tống trận tiến hành chuyển di. Bọn họ xâm lược hoàn toàn là dựa vào truyền tống trận truyền tống phương hướng quyết định. Hơn nữa còn là ngẫu nhiên truyền tống, hủy diệt một cái thế giới về sau. Bọn hắn biết xây dựng mới truyền tống trận sau đó đi tới một cái thế giới. Lần này Loki vì tìm bọn hắn hỗ trợ, mới cố ý làm ra cái này đại hình định vị truyền tống trận. Bất quá cũng chỉ có thể dùng lần này, giống như Long bọn hắn bên này. Hau đi tới căn cứ, ta cảm nhận được đồng loại hương vị. Hau nói đến, ngươi nói là, cái kia Loki giúp đỡ là tà ác Hau, giống như Long hỏi. Ta có thể cảm giác được, bên kia có thật nhiều Hau, còn có một cái, thực lực cường đại nhất Hau tương đương với ta. Hau nói nhìn về phía bên kia phương hướng, cùng lúc đó Giận Vương Hạo Khắc giống như cũng cảm ứng được cái gì một dạng. Nhìn về phía giống như Long bọn hắn bên này. Bọn hắn lẫn nhau cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Đều lộ ra một nụ cười. Cái kia Hau là đối thủ của ta. Nhưng là cái khác Hau phải nhờ vào các ngươi. Hau nói đến. Bên kia Hau có chừng bao nhiêu? Giống như Long hỏi. Hơn 60 cái. Đều là thất cấp hậu kỳ. Hau nói đến. Vậy thật đúng là một chi đáng sợ đội ngũ a. Nick Phúc Thụy nói đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.